Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một đoạn đường ngắn mà thôi, bởi mưa quá lớn, Lâm Uyên khi chạy đến lầu một lầu xét nghiệm toàn thân đều ướt đẫm, hắn đẩy cửa ra, dừng lại ở trong đại sảnh bất đồng với kiến trúc kiểu mới, ở đây vẫn theo kiến trúc lối cũ, nói là phòng khách kỳ thực diện tích không lớn, bên trái là thang lầu, đằng trước dọc theo một cái hàng lang. Tích tắc đi tới bên thang lầu, Lâm Uyên ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, hiện tại sáng. Là đèn ở thang lầu lầu 2, chấm, người kia ở lầu 2, chấm, đạp đạp, vài tiếng, Lâm Uyên đi lên mấy bước nhưng mà, hắn cái gì cũng không phát hiện, vừa lúc đó phía dưới hắn, đèn lầu 1 sáng lên. Lâm Uyên nhìn mưa to ngoài cửa sổ, người nọ đi ra sao? Trong không gian hắn nhìn không thấy, người nọ từ bên cạnh hắn đi qua. Đầu mối, đã đánh mất, trong đầu trống rỗng, Lâm Uyên đưa tay khoát lên trên thang gác, vào dây này, hắn không biết mình kế tiếp phải nên làm như thế nào, đi nơi đâu. Nhưng mà rất nhanh, đỉnh đầu của hắn lần thứ hai truyền đến thanh âm. Nhanh như chớp, là thanh âm vật gì lăn xuống, Lâm Uyên cứ như vậy nhìn. Thẳng đến đồ vật ngã nhào xuất hiện ở phía trên sân phơi, chật vật lăn qua một vòng, sau đó rơi xuống bậc thang, lần thứ hai. Nhanh như chớp, lăn về phía trước hắn, là cái đầu kia, của cái mô hình không đầu kia, Hà viện trưởng tự mình làm. Trước cái đầu này cũng từng lăn xuống, thời điểm đó Lâm Uyên nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận, nhưng mà lần này, không biết vì sao, Lâm Uyên không hề động. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm viên đầu, nhìn chằm chằm nó từ phía trước mình lăn xuống, qua bên chân của hắn, sau đó tiếp tục xuống phía dưới. Hà viện trưởng đại khái là người không am hiểu thủ công, đồng thời còn không am hiểu hội họa, một cái đầu bị hắn làm méo mó không nói, vẽ còn dị thường quỷ dị, nhất là tại loại tình cảnh này, viên đầu từ bên chân hắn lăn xuống, vừa vặn chính diện hướng lên, Lâm Uyên luôn có một loại cảm giác bị cái đầu đó mỉm cười nhìn thoáng qua. Cái đầu rốt cục lăn xong bậc thang, nhưng mà, cô lỗ lỗ, tiếng vang lại cũng không có đình chỉ, mà là đang tiếp tục. Quẹo về bên trái, nó tiêu thất trong phạm vi tầm mắt của Lâm Uyên. Lâm Uyên vẫn là không động, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, mạnh ngẩng đầu một cái, con ngươi lần thứ hai co rút lại. Ở trung gian thang lầu với thang lầu, hắn thấy được một thân ảnh màu trắng. Không có đầu, là cái mô hình kia, nhưng mà cái mô hình vừa rồi không hề có ở nơi này, khi âm thanh sớm ở phía trên phát ra, Lâm Uyên liền liếc mắt lên trên, khi đó trong thang lầu tuyệt đối không có một bóng người. Mô hình quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện còn chưa tính, từ góc độ Lâm Uyên nhìn sang, hắn vừa vặn có thể thấy tay phải của mô hình. Cái tay kia bình thường thế nào Lâm Uyên không biết mà giờ khắc này, ngón cái và ba ngón khác khép lại, chỉ có duy ngón trỏ lộ ra. Theo hướng ngón trỏ, là chỉ xuống phía dưới. Đây là đang, chỉ đường, Lâm Uyên trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm này, hắn không có tiếp tục đi về phía trước ngẫm lại phương hướng trước đó cái đầu biến mất, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó đi nhanh xuống thang lầu chạy đi. Đi xuống thang lầu quẹo trái, hắn phát hiện cái đầu. Mà trước nơi nó đang nằm có một cánh cửa ngầm, đó là một cánh cửa mở ra trên mặt đất bị thang lầu bên trên che lại, bình thường đơn giản sẽ không bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẳng lặng nhìn thoáng qua cái đầu còn đang mỉm cười, Lâm Uyên mạnh cố sức đi về phía trước kéo ra cánh cửa kia. Ai, ta nói các ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết tuy rằng ta hiện tại mất đi ký ức nhưng là trực giác nói cho ta biết ta vẫn có chút tiền, tuyệt đối sẽ không khất nợ tiền thuốc men. Nằm ở trên giường bệnh cho dù gần như, trói gô thâm bạch vẫn đang kiên trì. Nhân thiết của mình, trước khi ly khai WC, hắn đã đem băng vải đắp lên trên mắt ngay từ đầu ba hộ sĩ ngoại trừ nhìn hắn cũng không có những hành động khác thẳng đến vừa rồi, hắn bị ba người hợp lực đặt ở trên giường bệnh. Hãy tin hắn là chăm chú phản kháng, thế nhưng ba hộ sĩ khí lực đều rất lớn, còn là ba thâm bạch không phải không thừa nhận, mình bây giờ tuy rằng đã trải qua rèn đúc đạt được thay đổi lớn, thế nhưng hắn vẫn không thể địch lại nữ nhân ạc sai. Đối phương tới ba người lận. Bất quá, ở một phương diện khác, hắn cũng là muốn nhìn đối phương rốt cuộc muốn thế nào a, tính cách của hắn chính là như vậy, biết rõ một khi lựa chọn sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng, hắn vẫn tình nguyện lựa chọn nguy hiểm hơn biện pháp. Nói chung, thâm bạch hiện tại rốt cuộc bị chế trụ, rồi, hắn bị đem tới một cái phòng khác, ở đó phải có một, hai, ba, có ít nhất ba người chờ tại chỗ, trừ đó ra, hắn chắc là bị vác đến trên bàn mổ, cách băng vải ngu rốt trên mắt hắn đều cảm giác được độ sáng của đèn mổ phía trên. Không cần sợ hãi, thật sự là tình huống đặc thù, chúng ta vừa vặn chiếm được cung thể thích hợp với ngươi, kế tiếp chỉ cần một giải phẫu nhỏ là tốt rồi, mắt của ngươi có thể thấy được ni. Chấm, một giọng nam xa lạ vang lên gần hắn, thâm bạch suy đoán, hắn chắc là bác sĩ. Từ vị trí thanh âm truyền tới phán đoán, hắn không phải bác sĩ mổ chính, chắc là gây tê đi. Ân hừ, trong nhà có bệnh viện Nga. Thâm Bạch cả chuyện trong phòng giải phẫu cũng hiểu rõ chút. Vốn phía trước còn có bệnh nhân khác đợi giác mạc, bất quá. Ngày hôm nay xảy ra loại chuyện đó mà, xem như bồi thường, một hướng khác cũng truyền đến thanh âm Ân. Đây cũng không phải là mổ chính, là trợ thủ một. Bồi thường, không phải điều kiện trao đổi sao? Ngực một bên làm các loại suy đoán, Thâm Bạch một bên tiếp nhận lời của hai người, bắt đầu cùng đối phương tán gẫu. Điều kiện bịt miệng, Thâm Bạch mỉm cười, Mỹ thiếu niên trên bàn mổ hai mắt bị che lại, rõ ràng bị trói gô cũng lộ ra một tia cười tà khí, cảnh tượng này. Có điểm quỷ gì, bên ngoài hình như có tiếng động, có phải đến rồi không? Vừa nói là một thanh âm chưa từng nghe qua, chắc là trợ thủ hai. Chấm, bên mép mỉm cười, Thâm Bạch lỗ tai lại dựng lên. Nằm ở trên giường bệnh, hắn nghe được tiếng mở cửa, sau đó nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe đẩy giường bệnh di động. Vài tiếng bước chân của hộ sĩ vang lên trong phòng, ngay sau đó hắn nghe được một y tá trong đó nói. Kỳ quái, thế nào ngoài cửa chỉ có giường bệnh, không có ai. Lại là tiếng bước chân, nàng tựa hồ còn đi ra xem. Sau đó, là thanh âm vải bị xốc lên, Thâm Bạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh vải trắng bị người từ trên thi thể chậm rãi vạch trần. Hộ sĩ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngay sau đó, lại có một hộ sĩ kêu lên, bên cạnh vài tên bác sĩ nghe tiếng đi qua, cũng một mảnh đào hút không khí, một tên bác sĩ trong đó run rẩy nói. Viện trưởng, ngài xem, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là phó viện trưởng, vì vậy, Thâm Bạch rốt cục nghe được vị trí truyền tới thanh âm của bác sĩ mổ chính. Không nói gì, người đó trực tiếp đi qua. Hoàn toàn bất đồng với những người khác, tiếng bước chân của hắn rất trầm, rất ổn. Báo ứng, đây là báo ứng A, hắn nghe được một tiếng thở dài thật dài. Ngay sau đó, có tiếng huýt gió khẽ vang, mang theo một chút tiếng động, ngoài cửa truyền đến tiếng huýt gió Thâm Bạch quen thuộc. Hắn mạch tránh thoát giam cầm tự ngồi dậy, kéo toàn bộ vải trắng trên mắt xuống, sau đó mở hai mắt ra. Cách chương.